Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 321, đây là muốn sâu tạc thiên sao? Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nhìn xem Lộ Nhất Bình bay ra 16 đồ đằng, não hải trống rỗng. Thiên cung tứ sư tỷ mấy người kinh ngạc đến khó mà lại mở miệng, đặc biệt là vị kia thiên cung tứ sư tỷ, đôi mắt đẹp, nội tâm, linh hồn, đều là kinh ngạc. Nàng thế nhưng là rõ ràng thiên cung vì bồi dưỡng một tôn 14 đồ đằng, dốc hết vô số tài nguyên, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào bồi dưỡng được đi ra. Thiên cung lão tổ tông cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ, nói thế gian này căn bản không có khả năng có 14 đồ đằng cổ thần. Nhưng bây giờ thì sao? Các nàng vậy mà thấy được 16 đồ đằng. 16 đồ đằng, đây là cỡ nào yêu nghiệt? Thế gian lại có yêu nghiệt như thế tồn tại? Đây là muốn kinh ngạc chư thiên vạn giới sao? Vị kia thiên cung tứ sư thì run rẩy. Ngân Dực thần phủ còn có Tử Thành, tất cả cao thủ cũng đều nhìn trước mắt 16 đồ đằng, toàn bộ dừng động tác lại. Tử Thành bên trong vô luận ai, đều đang nhìn không chung 16 đồ đằng. Gia chủ Tề gia Tề Nhậm cùng Tề gia một đám cao thủ cũng đều trên bầu trời Tề gia kinh ngạc mà nhìn xem cái này 16 đồ đằng. 16 đồ đằng, ta vậy mà thấy được 16 đồ đằng cổ thần xuất thế, trong thiên địa này, vô luận cái gì yêu nghiệt thiên tài ở tại trước mặt đều là một chuyện cười. Tề Nhậm tự lẩm bẩm. 16 đồ đằng treo lơ lửng tại trên 9 tầng trời, Tử Thành đã hoàn toàn lâm vào hắc ám. Không chung, trừ 16 đồ đằng, lại không vật khác. 16 đồ đằng chính là trời. Ngân Dực Vương Dực Mộc đầu tiên từ kinh ngạc bên trong hồi tỉnh lại, trong lòng của hắn không khỏi hối hận, như vừa rồi hắn không có đến đây, liền không có khả năng cùng Lộ Nhất Bình kết thù kết oán, hiện tại cũng đã tử thu. Mà bây giờ, đã không có đường rút lui. Hắn hai mắt sát ý trước nay chưa có nồng đậm. Đã không có đường rút lui, hôm nay như Lộ Nhất Bình này không chết, như vậy ngày nào đó chết chính là hắn cùng Ngân Dực thần phủ. Hôm nay, Lộ Nhất Bình hẳn phải chết. 16 đồ đằng Lộ Nhất Bình, lấy hắn thập đại thiên mệnh thần vương thực lực vẫn có niềm tin đánh chết. Ngay tại Dực Mộc sát ý trước nay chưa có nồng đậm, muốn thôi động thập đại thiên mệnh lực lượng cho Lộ Nhất Bình một kích chí mạng lúc đột nhiên thiên địa lần nữa điên cuồng chấn động. Dực Mộc cùng tất cả mọi người ngẩn ngơ. Chuyện gì xảy ra, nguyên bản kinh ngạc tại 16 đồ đằng đám người kinh ngạc. Chẳng lẽ, thiên bi lão nhân hoàng sợ nhìn xem Lộ Nhất Bình, cùng lúc đó thiên cung tứ sư thì cũng đều nghĩ đến cùng một cái vấn đề, đôi mắt đẹp đồng dạng đều là hãi nhiên. Chẳng lẽ hắn còn có, nàng dứt lời, liền gặp lại một tôn đồ đằng bay ra. Đồ đằng này, phảng phất so lúc trước tất cả đồ đằng còn lớn hơn, đều muốn sán lạn. 17 đồ đằng, Dực Mộc ngừng thiên mệnh thôi động kinh ngạc nói, hai mắt chừng đến so nghiêu nhãn còn lớn hơn. Từ đằng, Chu Sán, Đường Kình bọn người nhìn xem 17 đồ đằng, sớm đã không có bất kỳ ý tưởng gì. Đây là muốn sâu tạc thiên à, Đường Bân ngốc trệ nói. Long Giác Kim Nghiêu nghe vậy, cười hắc hắc, 17 đồ đằng cuốn lên trùng điệp khí lãng, trùng kích ra Tử Thành, thậm chí xông về Tử Thành bên ngoài thiên lộ. Góc truyện audio.com. Thiên lộ rộng không biết bao nhiêu vạn dặm, nhưng là lúc này, 17 đồ đằng cuốn lên khí lãng, lấy Tử Thành làm trung tâm, đang không ngừng hướng thiên lộ chung quanh không ngừng khuếch tán. Một chút đuổi tới thiên lộ vô số cường giả đang muốn bay về phía Tử Thành, đột nhiên liền thấy được trùng điệp khí lãng từ Tử Thành bên trong không ngừng xông ra, sau đó quét sạch hướng thiên lộ trùng điệp không gian, khuếch tán hướng vô biên vô tận thiên lộ. Dọa người lực lượng tràn ngập ra, dọa đến Tử Thành bên ngoài các phương cường giả sinh sinh ngừng lại. Đây là cái gì? Có một vị thiên mệnh thần vương sững người hỏi. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Một vị khác 11 đồ đằng cổ thần đột nhiên một chỉ Tử Thành trên không. Đám người nhìn qua tầng tầng khí lãng, sau đó nhìn về hướng Tử Thành trên không, chỉ gặp Tử Thành trên không, chính treo 17 cái siêu cấp không gì sánh được lớn bóng đen. Mặt trời màu đen, đám người phản ứng đầu tiên, nhưng là đợi nhìn kỹ, đều là hô hấp dồn dập toàn thân câu chiến. Đồ đằng, một vị 7 đầu thiên mệnh thần vương khó khăn mở miệng. 17 đồ đằng cổ thần, đồ đằng, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như thế cùng sáng chói như vậy đồ đằng. Lần này hỗn độn thiên mệnh xuất thế, vậy mà dẫn xuất 17 đồ đằng cổ thần dạng này đại khủng bố. Một vị 8 đầu thiên mệnh thần vương hãi nhiên, lúc này quán rượu nhỏ bên ngoài trên đường phố, Lộ Nhất Bình đứng sừng sững ở chỗ đó, đứng chắp tay áo lam phiêu độc như chư thiên chúa tể. Đường Tuyết Giao nhìn xem Lộ Nhất Bình, ngực lớn chập trùng không chừng. Lộ Nhất Bình hơn 1m8, sừng sững tại 17 đồ đằng phía dưới tựa như bụi bặm, nhưng là lúc này ở trong mắt mọi người, lại là như thế vĩ ngạn. Ngân Dực thần phủ gọi ra 8 đầu thiên mệnh đại thống lĩnh Trần Đình nhìn xem 17 đồ đằng, hoảng sợ muôn dạng, sớm đã dọa đến hai chân như nhũn ra, toàn thân hắn phảng phất đều được mềm bệnh, làm sao đứng đều đứng không thẳng. Trần Đình tám đầu thiên mệnh tại 17 đồ đằng trước mặt tựa như là một khối đá dựng đứng tại 17 tòa núi lớn phía dưới. Lộ Nhất Bình nhìn về hướng Trần Đình, 17 đồ đằng chấn động, lập tức trùng điệp lực lượng như thiên hà đồng dạng ầm vang đập xuống. Lập tức đối phương tám đầu thiên mệnh ầm vang nổ tung. Trần Đình toàn thân một trận, cả người cơ hồ cùng tám đầu thiên mệnh đồng thời nổ tung, hoàn toàn không cách nào phản kháng, cũng hoàn toàn không cách nào né ra, trực tiếp liền như thế bị đánh chết. Tất cả mọi người run lên, đây chính là tám đầu thiên mệnh thần vương, tám đầu thiên mệnh thần vương, tại một chút tinh vực thế nhưng là hoành tảo vô địch tồn tại, nhưng là hiện tại cứ như vậy một hô ở giữa liền bị đánh chết, mà lại là bị một cái cổ thần đánh chết. Dực Mộc cùng Ngân Dực Thần Phủ một đám cao thủ nhìn xem bị một kích đánh chết Trần Đình, chỉ cảm thấy trái tim giật mạnh. Lộ Nhất Bình nhìn về hướng Dực Mộc cùng Ngân Dực Thần Phủ một đám cao thủ, nói ra. Hiện tại đến các ngươi có thể đồng loạt ra tay. Dực Mộc sắc mặt khó coi, Lộ Nhất Bình mới vừa nói cái gì? Để hắn cùng Ngân Dực Thần Phủ mấy ngàn cao thủ đồng loạt ra tay. Sắc mặt hắn trầm xuống, nhìn 17 đồ đằng một chút, hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. gocchuyenaudio.com, hắn hai mắt âm lãnh mà nhìn xem Lộ Nhất Bình, đồng loạt ra tay, Lộ Nhất Bình, ngươi quá để mắt chính ngươi, một mình ta đủ để trấn sát ngươi. Ta cũng không tin ngươi 17 đồ đằng thật mạnh như vậy. Mạnh đến có thể chống đỡ ta thập đại thiên mệnh thần vương tình trạng. Nói đến đây, Dực Mộc thúc dục thể nội thập đại thiên mệnh. Lập tức không gian chấn động kịch liệt, chỉ gặp một đầu lại một đầu thiên mệnh từ nó thể nội bay ra, mỗi một đầu thiên mệnh vậy mà đều đạt đến dài 1000 dặm. Ngàn dặm thiên mệnh, đây là cấp 10 thiên mệnh, đám người thấy thế, giật này cả mình, thiên mệnh có mạnh có yếu, bình thường tới nói, 100 dặm hoặc 100 dặm trở xuống thiên mệnh, là một cấp thiên mệnh, 200 dặm là cấp 2 thiên mệnh, cứ thế mà suy ra. Cấp 3 trở xuống thiên mệnh tương đối phổ biến, nhưng là cấp 7 trở lên thiên mệnh liền cực kỳ hiếm thấy, về phần cấp 10 càng là hiếm thấy. Cấp 10 thiên mệnh phía trên, còn có cấp 11, cấp 12, cấp 13. Cấp 13 phía trên, mới là hỗn độn cấp thiên mệnh. Đám người không nghĩ tới Dực Mộc thiên mệnh là cấp 10 thiên mệnh. Tại mọi người trong giật mình, Dực Mộc thập đại thiên mệnh toàn bộ bay ra, 10 đầu cấp 10 thiên mệnh xoay quanh không trung, tỏa ra trùng điệp quang mang, cuốn lên ngàn vạn trọng khí lãng, cùng 17 đồ đằng khí lãng không ngừng đụng vào nhau, tự nhiên nổ vang không ngừng. Cách chương.